Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1429, tứ cực võ quân. Cuộc chiến đấu này, song phương so sánh thực lực, cùng bọn họ tưởng tượng có to lớn sai lệch, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Vương Dung rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma, không thích hợp tiến hành ở kịch liệt chiến đấu. Thế nhưng cùng Huyền Âm lão tổ một trận chiến, nhưng xem ra không bị ảnh hưởng chút nào, càng không cần phải nói còn nhiều hơn một cái thực lực sâu không lường được Ô Thương thôn trưởng. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả thực lực mạnh nhất Cốt Ma lão tổ cũng là trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Ngụy Vật Tà, ngươi muốn ta làm sao đối phó ngươi? Vừa lúc đó, Tà Đế đột nhiên lên tiếng, hắn ánh mắt chậm rãi từ ba người trên người đảo qua, biểu hiện vô cùng băng lãnh. Cứ như vậy đơn giản một câu nói, ba người nhất thời vẻ mặt khẽ biến, so với trước càng thêm cố kỵ. Ở đan điền bị phá trước, Tà Đế chính là công nhận tà đạo người số một, sở hữu tà đặc cự phách võ công hắn toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Ở một chọi một trong chiến đấu, ba vị tà đạo lão tổ liền từ đến không có thắng nổi Tà Đế lão nhân. Mấy chục năm bóng ma trong lòng mọi người nơi nào không úy kỵ. Bất quá sau một khắc, oanh, xa xa, một luồng bàng bạc cương khí tiếng nổ mãnh liệt ra, dường như bão táp giống như bao phủ thiên địa. Mà cũng trong lúc đó, mọi người ở đây trong cảm giác, một luồng khí tức cực lớn, dường như bích lục như đại dương mênh mông, đột nhiên hướng về mọi người phương hướng cấp tốc mà tới. Đây là, Vương Dung hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên, hướng về hơi thở kia truyền đến phương hướng nhìn sang. Thánh võ cảnh cường giả cảm giác phi thường nhạy cảm, đối phương cho Vương Dung cảm giác thực lực cực kỳ mạnh mẽ, e sợ không ở Vạn Quỷ lão tổ Tống Nguyên Nhất loại này cấp bậc cường giả bên dưới, mà hơi thở đối phương cũng phi thường quái lạ, để Vương Dung không tự chủ được nghĩ đến phun trào nước sâu. Thật giống như cái kia người cương khí ẩn chứa nồng nặc hải dương khí tức. Là hắn, Tà Đế lão nhân đầu lông mày nhảy một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hướng về cái kia đảo như gió bão khí tức truyền đến phương hướng nhìn tới. Mà đối diện, Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ đám người trong lòng thì lại thở phào một hơi. Có cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, ba người áp lực đổ nhỏ đi rất nhiều. Người tên Bóng Cây, Tà Đế ở trong giới tông phái người người sợ hãi, mỗi người nghe tên đã sợ mất mật, trừ hắn ra tu vi cảnh giới, còn có hắn phong phú chiến đấu cùng chém giết kinh nghiệm, cùng với tàn nhẫn làm việc phong cách, trong ba người cứng rắn nhất, võ công cao nhất chính là Cốt Ma lão tổ. Thế nhưng như không tất yếu, coi như là Cốt Ma lão tổ, cũng không nguyện ý dễ dàng chiêu chọc Tà Đế như vậy hung nhân. Ly, cuồng phong gào thét, đối phương từ vừa mới bắt đầu tựa hồ tựu không có ẩn giấu ý tứ. Chỉ nghe từng trận chói tai kêu thét tiếng, xé nứt thiên địa, đồng thời lấy tốc độ kinh người hướng về hai nhóm nhân mã phương hướng mà tới. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một đoàn bàng bạc kinh khí bôn lôi chớp, có như thiên ngoại rơi dụng thiên thạch giống như vậy, chính từ đằng xa hăng hái mà tới. Chỉ có điều giây lát thời gian, cái kia đạo khí tức cực lớn liền xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Cốt Ma lão tổ đám người cách nhau bất quá mười mấy trượng nghiêng phía sau. Ầm ầm, vậy cường đại khí tức cuồn cuộn ngất trời nuốt hải, ở giữa không trung gặp lại, bỗng nhiên rơi ở trên mặt đất. Sau một khắc, một cái tay áo bào rộng, ăn mặc áo bào màu bạc, cương mãnh cực kỳ ông lão tóc bạc lập tức xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ông lão kia ánh mắt chuẩn lợi, mặc dù sắc trời còn sớm, ông lão kia ánh mắt cũng có như ngôi sao chói mắt. Chói mắt, mà làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là đỉnh đầu của người kia xuyên một căn bích cây châm màu xanh lục. Còn có trên áo bào, tả hữu lồng ngực, một đôi màu xanh lục, dài cổ tiên hạc có màu trắng, có đan đỉnh, hắc cổ, nhưng Vương Sung chưa từng thấy màu xanh lục tiên hạc. Đột nhiên này xuất hiện ông lão, làm cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Còn thật là náo nhiệt a, nguyên lai nhiều như vậy đồng đạo đều đến nơi này. Xem ra, ta tới được vẫn tính là kịp thời. Ông lão kia nghiêm túc thận trọng, ánh mắt quét qua, cấp tốc từ trên người mọi người bỏ qua. Vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước đi. Ở lão giả này bước đi thời điểm, Vương Sung ánh mắt ngưng lại, lập tức chú ý tới. Mặt đất đá lởm chởm nhỏ bé trên đá, đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu thủy lộ, có như thu đông cuối kỳ giọt sương. Tịch Ly lão tổ, thực sự là hắn, không nghĩ tới, một bản Đại La Tiên Công, lại đem người lão quái này vật cũng hấp dẫn tới rồi. Tựu ở Vương Sung suy nghĩ thời điểm, một cái bé nhỏ âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Là trận đồ lão nhân âm thanh, Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức tụ khí thành cột, đem một tia âm thanh truyền quá khứ. Chu lão tiền bối, cái này Tịch Ly lão tổ là ai? Nhìn hắn công pháp thật giống rất không bình thường. Vương Sung nhẹ giọng lại nói, trong giới tông phái có 12 lão tổ câu chuyện, nói là hai đạo chính tà 12 cái mạnh mẽ nhất. Không thể dễ dàng trêu chọc lão tổ. Cái này Tịch Ly lão tổ chính là một cái trong số đó. Hắn bàn ở Đông Bắc U Châu một vùng, chưa bao giờ dễ dàng ly khai, cũng từ không dễ dàng đặt chân Trung Nguyên. Vì lẽ đó, mặc dù là sư phụ ngươi năm đó mở lớn, hắn cũng có thể chỉ lo thân mình. Hắn tu luyện công pháp mang kỹ năng bơi, chỉ cần có nước, thực lực của hắn tựu sẽ tăng lên rất nhiều. Trong truyền thuyết, hắn thậm chí có thể triệu hoán trong tầng mây hàm lượng nước, đạt đến hô mưa gọi gió mức độ. Như vậy ở mưa xối xả bên trong, hầu như ít có người có thể cùng hắn chống lại. Trận đồ lão nhân nói, tuy rằng một lòng một dạng nghiên cứu trận pháp, nhưng là đối với trong giới tông phái cái kia chút như sấm bên tai tên trận pháp lão nhân ít nhiều gì cũng vẫn là hiểu rõ một chút. Nói cho cùng, hắn dù sao vẫn là người trong tông phái, mà Tịch Ly lão tổ danh hiệu, chỉ cần là trong giới tông phái người, chỉ sợ cũng không có không biết. A, hô mưa gọi gió, nghe được trận đồ lão nhân lời, Vương Sung trong lòng rất là giật mình. Không quản kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều cùng trong giới tông phái người không có quá nhiều giao du. Cho tới bây giờ không biết, trong giới tông phái có hô mưa gọi gió tuyệt học. Hơn nữa thập đại tuyệt học khoáng thế bên trong, cũng không có loại này tuyệt học. Bất quá, Vương Sung cũng trong lòng biết rõ, công pháp rất trọng yếu, nhưng mấu chốt nhất vẫn là người. Có một ít người, kỳ tài ngút trời. Tuy rằng không có cơ duyên như thế kia, học tập đến thập đại khoáng thế kỳ công, vậy do mượn tự thân nghị lực cùng thiên phú, nhưng có thể đưa tay bên trong công pháp tu luyện đến đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, vượt qua công pháp bản thân ràng buộc mức độ, loại này người tuy rằng không có thập đại khoáng thế kỳ công, nhưng một thân thực lực mạnh, e sợ không kém hơn bất kỳ tu luyện thập đại khoáng thế kỳ công người. Đạt đến tới mức này, mạnh mẽ đã cùng công pháp không có gì tất nhiên quan hệ. Mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bản thân võ giả mạnh mẽ, mà cái này Tịch Ly lão tổ rõ ràng chính là loại này người. Hừ, lại tới nữa rồi một cái mơ ước Đại La Tiên Công. Đến hay lắm. Ta vừa vặn đem bọn ngươi từng cái toàn bộ giết sạch. Vừa lúc đó, tà đế lão nhân đột nhiên lên tiếng. Trong cơ thể hắn sát cơ phun trào. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng, liền không khí đều vặn vẹo. Một luồng hoàn toàn mới, khí tức nhiếp người từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái kia cỗ hơi thở cùng hắn dĩ vãng khí tức tuyệt nhiên bất đồng. Liền ngay cả Vương Dung đều cảm giác hơi có chút xa lạ. Mà đối diện, cốt ma lão tổ đám người thì lại nháy mắt đổi sắc mặt. Dù cho Tịch Ly lão tổ đều là vẻ mặt khẽ biến. Luận hung tàn trình độ, tà đế mới là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Bị hắn tàn sát quá chính tà cao thủ nhiều vô số kể. Liền ngay cả cốt ma lão tổ loại này người đều trên tay hắn bị thiệt thòi. Tuy rằng tà đế đan điền đã phá, nhưng trên người hắn cảm giác được cái kia cỗ quen thuộc khí tức hung ác. Mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi, kiêng kỵ tầng tầng, trong này, tựu ở phương hướng này, không có sai, vừa rồi chính là chỗ này xảy ra chiến đấu. Mau nhìn nơi đó, thật là nhiều người, mọi người mau cùng tiến lên, tựu tại bầu không khí đông lại. Khiến người nghẹt thở thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng huyên náo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Xa xa mà, không biết bao nhiêu người hướng về ở đây tới rồi. Vương Dung đám người trong này dừng lại quá lâu. Ở đây đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Toàn bộ Tây Bắc, vô số võ giả chen chúc mà tới. Mặc dù là Vương Dung đám người. Đối mặt loại này xưa nay chưa từng có tông phái võ giả hội tụ. Trong lòng cũng khá có kiêng kỵ. Sư phụ, Vương Dung theo bản năng nghiêng đầu lại nhìn về phía mình sư phụ. Tình huống bây giờ đối với mọi người phi thường bất lợi. Mọi người trong này mỗi lâu thêm một khắc, tựu sẽ thêm hấp dẫn một ít giới tông phái cường giả chú ý. Một khi lượng lớn võ giả tụ tập, e sợ đến thời điểm muốn đi cũng không kịp. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Còn không có chờ Vương Dung đám người quyết định đi vẫn là lưu. Sau một khắc, một tiếng hùng hồn tiếng rít có như lôi đình cuồn cuộn từ cực bắc phương hướng truyền đến. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ khí tức có như bão táp giống như vậy hướng về ở đây cấp tốc tới rồi. Bóng người kia còn chưa chạy tới, trong hư không liền có như giống như lửa thiêu. Xa xa truyền đến một luồng rừng rực sóng nhiệt. Tốt, Tịch Ly lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Huyền Âm lão tổ, toàn bộ thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất tụ tập dưới một mái nhà. Như vậy thịnh hội, bản quân lại có thể bỏ qua. Xa xa, một bóng người cưỡi chiến mã, bắn như điện mà tới. Bóng người kia còn chưa chạy tới, một thanh âm thô bạo vô song lập tức ở trong tai mọi người vang lên. Hi họ họ, chiến mã hí lên, mọi người ở đây ánh mắt bên trong đạo nhân ảnh kia nhân mã hợp nhất, thật giống như dẫm ở đám mây một dạng, lấy tốc độ kinh người bay đạp mà tới. Là tứ cực võ quân Trận Đồ lão nhân nhìn bóng người kia, môi run rẩy. Ba tên tà đạo lão tổ lại thêm một cái Tịch Ly lão tổ đã hết sức khó đối phó. Mà hiện tại lại thêm một người tính cách dương cương bá liệt tứ cực võ quân. Tình huống bây giờ đối với mọi người cực kỳ bất lợi. Mà càng bết bát là, từ tình huống bây giờ đến nhìn, mọi người e sợ muốn đi cũng không đi được. Vương Dung áo bào múa, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Hắn từ đến chưa từng nghe nói cái gì tứ cực võ quân. Nhưng là từ Trận Đồ lão nhân phản ứng hắn cũng có thể cảm ứng được đến. Cái này tứ cực võ quân tuyệt đối là một cái không kém gì Tịch Ly lão tổ. Vạn Quỷ lão tổ cường giả tuyệt thế. Hơn nữa đối phương trong cơ thể khí tức như nước thủy triều. Phảng phất một đoàn thiêu đốt liệt nhật giống như vậy. Khí tức bá chủ liệt. Vương Dung cũng là lần đầu tiên gặp phải, xem ra chỉ có chết chiến. Vương Dung sờ lấy trong lòng tụ khí châu, lúc này trái lại bằng phẳng, chiến mã hí lên, chỉ có điều trong chốc lát, tứ cực võ quân tựu xuất hiện ở Vương Dung đám người mạn bắc. Ở khoảng cách đó không xa ngừng lại, hắn khoác trên người màu vàng chiến giáp, từng làn sóng nhiệt bao phủ tới. Mà khố hạ cái kia thớt quái thú giống như chiến mã,